Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, cho tàn lại cháy. Tàn tạ đỉnh phá không, va chạm hướng về nhanh biến mất âm dương động, làm va chạm đi vào thời gian, dường như nhảy vào một cái trong đường hầm thời không. Tàn tạ đỉnh đột nhiên lắc lư một hồi, như là gặp phải bão táp thời không trấn áp. Thế nhưng lấy tàn tạ đỉnh thần bí cũng tính đặc thù. Loại này thời không sức mạnh căn bản không ngăn được tàn tạ đỉnh. Nơi này như là một cái đường hầm thời không. Chúng ta sẽ không phải theo đường hầm thời không, xông vào một cái khác tinh không chứ? Trương Lượng giật mình nói. Thật không biết cái tổ chức này đến cùng là làm gì. Âm dương thiên hà tồn tại 5 tháng rất khó khảo chứng. Nhưng là hai người làm sao sẽ liên hệ? Thậm chí ta cảm thấy một phương khác, tựa hồ cũng là một cái âm dương thiên hà. Tất cả những thứ này đều quá thần bí cùng khó mà tin nổi. Thế nhưng từng trải qua thiên sơn, thậm chí từ thiên sơn vượt qua đến tử vi tinh vực Tô Viêm. Nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều chấn động, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cái thế lực này mạnh mẽ và thần bí. Đầu tiên, âm dương thiên hà đến cùng là làm sao sinh ra? Âm dương động là ai bố trí xuống đến? Thậm chí nơi này cũng có hai cái âm dương động, lẽ nào phân biệt đi về khu vực khác nhau? Nghiền ngẫm cực sợ, bọn họ cảm thấy ở trong này tồn tại rất lớn ẩn tình. Sợ là thần bí như vậy việc, Bắc Đầu giáo cũng không hiểu, mà Tô Viêm nhận định cái này tổ chức thần bí, nên chính là tiết quan sau lưng cường giả. Thế nhưng lấy bọn họ thần bí cùng mạnh mẽ chưa từng tìm chính mình thanh toán. Điều này làm cho Tô Viêm có chút ngờ vực. Đối với cái tổ chức này, tràn ngập rất lớn lòng hiếu kỳ, cảm thấy lai lịch rất lớn, có lẽ cũng không để ý tiết quan sinh tử. Mau nhìn, tàn tạ đỉnh tốc độ cực kỳ nhanh, như là một cái tinh thể nhảy vào phần cuối của đường hầm. Cái này đường hầm liền giống như một cái lỗ sâu không gian, ngang qua ở trong thời không, đi về không biết khu vực. Lúc này đem tới gần thời khác, Tô Viêm bọn họ đều tâm kinh, bởi vì nhìn thấy mênh mông âm dương sông dài đang chảy xuôi. Khi bọn họ đi tới điểm cuối, sắp vượt qua một không gian khác thời khác, đều bị trước mắt hình ảnh bị chấn động rồi. Bởi vì nơi này cực âm hà cùng cực dương hà đều quá đồ sộ cùng hoành lớn. Hai cái cổ xưa sông dài, cũng không biết ở đây chảy xuôi bao nhiêu năm, một cái đen kịt như mực, đồ sộ dường như xuyên qua rộng lớn cương vực sông ngầm dưới lòng đất. Khác một cái óng ánh chói mắt, dường như một cái màu vàng thiên hà đang chảy xuôi. Tô Viêm đều có một loại theo trường giang, chui vào đại dương tâm thái. Âm dương hai cái sông dài, nằm ngang ở bọn họ trước mắt sóng lớn mãnh liệt chảy xuôi. Bọn họ giữa lẫn nhau cũng không giao hòa, lại như là hai cái đối lập dòng sông, chạy trồm gào thét, hiện lên cổ xưa mà lại rộng lớn uy thế vũ trụ thiên địa. Bọn họ từ Bắc Đầu tinh âm dương thiên hà, theo đường hầm thời không, chui vào một cái càng hùng vĩ hơn âm dương thiên hà. Này không thể không nói có tính chấn động, hai cái thiên hà, tựa hồ chúng nó chảy xuôi ở trong vũ trụ, cũng dường như hai cái từ vực ngoại rủ xuống đến thác nước lớn. Thần bí mà lại kinh thế. Rời ạ, mau nhìn, Thiết Bảo Tài kích động cả người phát run, nhìn thấy màu vàng thiên hà bên trong, một cái tiếp một cái cực dương ngư, nhảy lên ra mặt sông. Này cũng không phải một cái, mà là kết bè kết lũ, hừng hực mà lên. Mỗi một điều cực dương ngư, như là hoàng kim điêu khắc thành, dâng lên áng vàng, hào quang chói mắt, ẩn chứa dồi dào dương khí. Mà đối lập màu đen thiên hà, đột nhiên đen kịt như mực, thế nhưng cũng có thành đàn cực âm ngư nhảy lên ra mặt sông. Mỗi một điều đều dâng lên vạn trượng màu đen thần mang, bên trong phun âm khí. Ta má ơi, nghệ viên đều mắt trợn tròn. Này tính là gì? Chuyện này quả thật chính là một cái siêu cấp bảo tàng địa. Rốt cuộc âm dương ngư quá nhiều. Thành đàn đang bay múa, nhảy ra mặt sông. Nơi này lại như là một cái trăm vạn năm chưa từng mở ra tiên thổ. Dựng dục ra rất nhiều kỳ chân dị bảo. Âm dương ngư nhưng là hạn lượng cấp tài nguyên. Có thể tăng lên nhân thể tiềm năng, lớn mạnh nhân thể khí huyết. Này là phi thường hiếm thấy giống. Cho dù là cửu viễn niên đại, vũ trụ tài nguyên phong phú thời đại bên trong, âm dương ngư cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng ở đây, chúng nó dĩ nhiên có thể kết bè kết lũ. Này nếu là truyền đi, đại năng đều sẽ thất thố. Giết tới mưu đoạt cỡ này tạo hóa. Rốt cuộc đối với một cái quần tộc tới nói, này quá trọng yếu, có thể bồi dưỡng được rất nhiều tiềm năng mạnh mẽ tu sĩ trẻ tuổi. Một cái quần tộc trong tương lai cũng sẽ kéo dài cường thịnh, thậm chí đi về phía huy hoàng cảnh giới. Ngư vương kia sẽ không phải theo âm dương thiên hà, dù đến nơi này chứ. Bảo tài như vậy suy nghĩ, Trương Lượng lại là trầm giọng nói, hưng phấn bên ngoài, nghiền ngẫm cực sợ, cái tổ chức này quá kinh người. Trong bóng tối nắm giữ như thế của cải kinh người, đừng quên đây chỉ là một cái lối đi khác, còn có một con đường. Nghệ viên giật mình, nói cũng là, có lẽ một cái lối đi khác, cũng có tương đồng, thế nhưng rất kỳ quái, vì sao bọn họ không thu lấy âm dương ngư tạo hóa? Lẽ nào bọn họ không bồi dưỡng môn hạ đệ tử? Hoặc là nói bọn họ còn ở mật mưu còn lại tạo hóa cùng kỳ ngộ? Ta đang nghĩ, một điều này trong âm dương thiên hà, có thể hay không còn có cái khác đường hầm? Tô Viêm lời nói, để bảo tài bọn họ đều sắc mặt thay đổi. Tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy cái này không thể nào. Nơi này tạo hóa đầy đủ đáng sợ. Nếu như thật sự có còn lại tạo hóa, cái kia các đại đỉnh phong quần tộc còn muốn hay không sống? Bất kể nói thế nào, ha ha, các anh em ta chết không được rồi. Tô Viêm hưng phấn cười to, hắn cũng khạc máu, hắn thân thể tàn phế thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng đối mặt những âm dương ngư này vẫn là vấn đề sao? Ăn hắn cái thành ngàn hơn trăm điều. Chẳng lẽ còn lo lắng vô pháp chữa trị thương thế? Âm dương ngư tuy rằng không phải thánh dược chữa thương, nhưng là vật ấy đại bổ, tuyệt đối có thể bổ sung Tô Viêm hao tổn gốc gác. Thậm chí còn có thể mượn những âm dương ngư này để huynh đệ bọn họ bốn cái gốc gác mạnh thêm. Ha ha ha, nghệ viên bọn họ đều vui sướng tràn trề cười to. Kỳ ngộ này ai không kích động cùng hưng phấn? Ai không hoan hô cùng nhảy nhót? Xem ta, bảo tài xông qua, lấy ra một cái lưới lớn. Đây là quý trọng cây cỏ bện mà thành. Độ cứng rắn có thể so với thần thiết. Muốn ở trong âm dương thiên hà vớt âm dương ngư cũng không thoải mái. Nhất định phải tiêu tốn hoàn toàn khí lực mới được. Vù, tấm võng lớn màu xanh phát sáng. Sán lạn quang hà bắn ra bốn phía. Bị ném đi chớp mắt, võng lớn cấp tốc phóng to, đủ để đem một ngọn núi cho bao phủ lại. Này tầm võng lớn liền như vậy vung vào cực dương hà bên trong. Mới vừa chui vào trong này thời khắc, tầm võng lớn màu xanh đều đang vặn vẹo. Không có cách nào, áp lực quá kinh người. Bảo tài này một lưới vung vào bầy cá bên trong, làm tầm võng lớn màu xanh rơi vào phía dưới thời khắc. Bầy cá đại loạn, các loại khủng bố tia sáng bạo phát, như là một đám thái dương nổ tung, rất là kinh người. Âm dương ngư ở trong âm dương thiên hà chiến lực cực cường. Đặc biệt là bầy cá chiến lực không dung lơ là, này một lưới mạnh mẽ tiếp tục đánh, cũng ràng buộc mười mấy điều cực dương ngư từng người phát sáng, mạnh mẽ tránh thoát. Tấm lưới lớn màu xanh này đều phải bị xé rách. Điều này làm cho Tô Viêm bọn họ tâm kinh. Võng lớn này đủ để ràng buộc đại đạo cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại bị mười mấy điều cực dương ngư suýt nữa xé rách. Bất quá vạn hạnh chính là vớt thành công, mười mấy điều cực dương ngư bị vơ vét đi ra, từng người dâng lên dáng lành, dương khí bốc hơi, ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Tô Viêm huynh đệ có cứu. Trên bờ sông tiếng cười lớn không ngừng. Trương Lượng trực tiếp lấy ra một cái đại đỉnh, đem hết thảy cực dương ngư đều để vào bên trong đỉnh. Hắn lấy ra linh tuyền, chuẩn bị rèn luyện một nồi lớn âm dương ngư canh. Hiện tại Tô Viêm cần vật đại bổ, tẩm bổ thân thể tàn phế. Âm dương ngư canh khẳng định có loại này công hiệu. Bên trong đỉnh thiêu đốt đạo hỏa, nhảy nhót tưng bừng, âm dương ngư mạnh mẽ tránh thoát. Nhưng là ở đạo hỏa rèn luyện bên dưới, chúng nó cũng chống không ở bao lâu. Rất nhanh bên trong đỉnh hình thành hy thế nước quý, cực dương ngư hóa thành màu vàng chất lỏng, cực âm ngư hóa thành chất lỏng màu đen. Hai loại hy thế đại bổ dược dược lực hỗn hợp lại cùng nhau, từng bước hình thành âm dương ngư canh. Xem bản thú thần bảo tài vui vẻ đánh cá, thậm chí lấy ra một cái tiểu thuyền đánh cá, ở bờ sông khu vực biên giới vượt qua, không ngừng giăng lưới lao ngư, một lần mười mấy điều, rất nhanh sẽ đánh đầy hơn 100 điều âm dương ngư. Bên trong đỉnh thần quang bốc hơi, càng sôi trào rồi. Hơn 100 điều âm dương ngư là khái niệm gì? Nếu là truyền đi không biết dọa chết bao nhiêu người. Thần linh đều có thể sợ mất mật. Mỗi một đối với âm dương ngư ở buổi đấu giá đều thuộc về giá trên trời. Đối với thế hệ tuổi trẻ có tuyệt hảo bổ dưỡng công hiệu. Mà hơn 100 điều âm dương ngư luyện hóa mà thành âm dương ngư canh, óng ánh ngập trời, cháy hừng hực. Đó là âm dương nhị khí, tạo hóa kết quả a, để nghệ viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là thực sự là tạo hóa vì công, âm dương vì lô. Tô Viêm ngươi hiện tại tiến vào, khẳng định có thể khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ đi ra, đến thời điểm nói không chắc chiến lực cường đại hơn. Tô Viêm nội tâm cũng hưng phấn, thương thế kéo lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy ánh rạng đông. Thậm chí nghệ viên bọn họ cũng có thể mượn âm dương ngư công hiệu, kéo dài tăng cường tiềm năng, đặt xuống tuyệt thế căn cơ. Chuyện này đối với sự phát triển của tương lai có trọng đại chỗ tốt. Rốt cuộc bảo tài ba người bọn hắn, thân xác đều mạnh mẽ. Âm dương ngư đối với bọn họ vô cùng trọng yếu, hoàn toàn có thể lấy xa xỉ tư thái, ăn uống thỏa thuê. Các người cẩn thận một chút, ta đi vào trước dưỡng thương. Không biết lần này bế quan muốn thời gian bao lâu. Trong thời gian ngắn mọi người cũng không muốn đi loạn. Ta thật lo lắng nơi này có cái gì yêu tà. Tô Viêm không yên lòng căn dặn một câu. Hắn chui vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Bên trong đỉnh đã hóa thành chất lỏng. Nói là canh cá, kỳ thực chẳng bằng nói là một lò hy thế bảo dược. Mới vừa chui vào bên trong đỉnh thời khắc, hắn thân thể tàn phế phát sáng, nguyên bản đâm nhói đến mức tận cùng thân xác, trong nháy mắt được hòa hoãn. Cực âm ngư công hiệu ôn hòa, phi thường mát mẻ, để Tô Viêm nóng bỏng đau xót thân xác được giảm bớt. Mà trong cơ thể hắn suy yếu đến để Tô Viêm đều nghẹt thở khí huyết. Ở cực dương ngư bù đắp bên dưới, dương khí bốc hơi, khí huyết bắt đầu toàn phương vị thức tỉnh. Lại như là khô héo đóa hoa được bổ dưỡng một dạng, sinh mệnh đang khôi phục, đường sống mở ra rồi. A, Tô Viêm phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn qua thống khổ rồi, bởi vì cơ thể hắn đều nhanh nát đi. Hiện tại hắn dùng khôi phục sức mạnh đem nát đi thân xác gây dựng lại, lại như là ở đắp nặn hình người. Quá trình thống khổ, rốt cuộc hắn điều này cũng giống như là tái tạo thân xác. Cố nén thống khổ đem thân xác thức tỉnh, đang tiếp thu âm dương ngư canh tẩm bổ, mới có thể bảo đảm đang khôi phục trong quá trình sẽ không xuất hiện cái khác bất ngờ. Chịu đựng, nghệ viên bọn họ đều lo lắng. Kỳ thực nếu không là bắt đầu thần dược tinh hoa treo trụ Tô Viêm mạch máu, hắn không thể kiên trì đến hiện tại. hiện nay đem thân xác tái tạo, quả thực so với ngũ mã phân thây còn muốn thống khổ. Ta đang khôi phục, các anh em ta chết không được rồi. Tô Viêm đỏ mắt lên gầm nhẹ, ý chí của hắn mạnh mẽ tuyệt luân, thân thể tàn phế cháy hừng hực, điên cuồng hấp thu âm dương ngư canh năng lượng, tái tạo thân xác, tái tạo xương cốt, ngũ tạng của hắn đều phá nát, cũng cần tái tạo, này phi thường gian nan, mỗi một cái hô hấp quá khứ, Tô Viêm cũng như cùng rơi vào trong luyện ngục, làm đau đến mức tận cùng bên trong, Tô Viêm đều lãng quên thống khổ, bởi vì tinh thần ý chí của hắn đã mất cảm giác. Thậm chí ở âm dương ngư canh kỳ lạ công hiệu bên dưới, nỗi thống khổ của hắn cũng bắt đầu giảm bớt, thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể, tỏa ra sinh chi khí, bắt đầu từng bước mạnh mẽ. Thành công rồi, Trương Lượng bọn họ cười to, nguyên bản còn tưởng rằng có lẽ không đủ, có lẽ còn cần thần dược. Hiện ở thấy cảnh này đều mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tô Viêm có thể đứng lên đến, bọn họ cái này tổ hợp thần linh đều không cần kiêng kỵ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.